Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở Vô Hạn Lưu. Chương 9, Yên La Tiểu Khu, tòa nhà số 4, căn 401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe cứu thương rốt cuộc cũng không đến Lưu Vũ, với tính cách chẳng mấy tốt đẹp, không ai trong nhóm còn lại chịu đi cùng hắn ta cuối cùng. Hắn ta chỉ có thể một mình gian nan lê bước tới khu vệ sinh công cộng. Trong khi đó, bốn người còn lại bắt đầu bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Họ nhất trí rằng ban đêm sẽ cùng nhau trốn trong phòng ngủ. Nhưng ban ngày, không thể để lãng phí thời gian, việc cấp bách nhất là điều tra về vụ việc xảy ra 3 năm trước. Dương Nhã, sau khi bị Lưu Vũ chỉ trích, không còn muốn lo chuyện bao đồng nữa. Cô chỉ thản nhiên nói, mỗi người tự lo phần mình, rồi xoay người mở vali, lấy ra laptop. Vương Giao tiến lại gần, Dương Nhã không đuổi cô đi, ngược lại còn nhích qua một bên để nhường chỗ. Kỳ Phàm thì xuống tầng 1, định tìm gặp bà Vương để hỏi thêm thông tin. Ngô Khang bước vào phòng ngủ, lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi điện thoại cho ai đó. Đội ngũ tạm thời chia nhau ra hành động. Kỳ Phàm đi tới căn hộ 101 ở tầng 1, gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Cháu có phải là bà Vương không ạ? Cậu hỏi. Bà Vương nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. Đúng rồi, là tôi. Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì? Kỳ Phàm đưa ra một túi hoa quả, mỉm cười nói. Cháu là người mới chuyển tới ở căn 401. Hôm nay tới để hỏi thăm bác một vài chuyện. Nhìn túi hoa quả, bà Vương nhận lấy rồi mời Kỳ Phàm vào nhà. Cậu đến hỏi về chuyện xảy ra 3 năm trước phải không? Bà Vương tỏ ra khá quen thuộc. Như thể nhắc đến căn 401 thì ai cũng sẽ hỏi về vụ án mạng năm đó và những tin đồn ma quái mấy năm qua. Kỳ Phàm liền khen. Bác đúng là tinh ý, đoán phát trúng ngay. Bà Vương bật cười ha hà, rồi hỏi tiếp. Có phải là cậu Lâm Hiến nói cho cậu nghe không? Lần này, Kỳ Phàm thực sự khâm phục sự nhanh nhạy của bà Vương. Cậu giơ ngón tay cái lên, tán thưởng. Bác gái, bác đoán đúng luôn. Nhưng anh Lâm Hiến cũng không biết nhiều lắm, nên cháu mới phải xuống hỏi bác đây. Bà Vương nghe vậy, cười vui vẻ đến mức không khép được miệng, còn đùa. Cậu ngọt bằng Lâm Hiến đâu? Thằng bé lúc nào cũng gọi tôi là đại tỷ. Kỳ Phàm cười theo, không ngờ bà Vương lại hài hước như vậy. Cậu đáp, thế cháu cũng gọi bác là đại tỷ nhé. Tỷ tỷ kể kỹ lại chuyện xảy ra năm đó cho cháu nghe với. Bà Vương không giấu giếm, bắt đầu kể những gì bà biết liên quan đến Lưu Tiểu Lan và con gái bà ấy, Lưu Bối Bối. Kỳ Phàm tóm tắt lại, Lưu Tiểu Lan, một bà mẹ đơn thân, làm việc bên ngoài để nuôi con gái Lưu Bối Bối. Những khi làm ca đêm, bà thường gửi Lưu Bối Bối ở nhà bà Vương nhờ trông giúp. Gần dịp Tết năm đó, chủ nơi Lưu Tiểu Lan làm việc phát hiện mấy ngày liền bà không đi làm, gọi điện cũng không liên lạc được. Khi tới nhà tìm, họ gõ cửa nhưng không ai trả lời. Sau khi kiểm tra camera, phát hiện hai mẹ con đã vài ngày không ra khỏi nhà. Cảnh sát sau đó phá cửa vào thì phát hiện cả hai đã chết được vài ngày, thi thể đã bắt đầu phân hủy. Nghe nói hiện trường rất kinh khủng, máu me đầy khắp nhà. Vụ án sau đó rơi vào bế tắc, cảnh sát không tìm ra lời giải. Kỳ Phàm nghe xong cũng cảm thấy rối rắm, không hiểu đầu đuôi thế nào. Cậu hỏi tiếp, tỷ tỷ, còn gì khác bác có thể kể thêm không? Ví dụ, khi Lưu Bối Bối ở nhà bác, con bé có biểu hiện gì lạ không? Bà Vương hơi cảnh giác, hỏi ngược lại, sao cậu lại muốn hỏi kỹ thế? Có mục đích gì không? Kỳ Phàm lập tức lấy lý do đã chuẩn bị sẵn. Đại tỷ, cháu là sinh viên ngành báo chí, đang làm bài tập nhóm viết bản thảo tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, cháu muốn tìm hiểu kỹ về vụ án này. Lời giải thích hợp lý của cậu khiến bà Vương tin tưởng. Sau khi suy nghĩ kỹ, bà vỗ đùi, nói. Thật ra, có một chuyện rất lạ, Bối Bối mỗi lần đến nhà tôi đều rất ngoan. Tôi bận việc, con bé ngồi một góc vẽ tranh. Có thể tự chơi cả buổi mà không khóc hay quấy. Vì thế, tôi mua cho nó hẳn một tập vở và bút sáp riêng. Bút sáp thì đã thất lạc từ lâu, nhưng cuốn vở vẫn còn. Nói rồi, bà Vương hấp tấp đi vào thư phòng, lấy ra một cuốn vở tranh của Lưu Bối Bối, đưa cho Kỳ Phàm. Tiểu Kỳ, cậu xem thử xem có manh mối gì không? Kỳ Phàm vươn tay nhận lấy, cuốn vở đã để trong góc suốt 3 năm không ai động tới, bìa ngoài phủ một lớp bụi dày. Cậu dùng tay phủi bụi, để lộ dòng chữ trên bìa. Lưu Bối Bối, nét chữ non nớt của trẻ nhỏ. Nghe nói, khi đó Lưu Bối Bối chỉ mới 4 tuổi, việc con bé có thể viết được tên mình đã là một điều đáng nể. Kỳ Phàm mở trang đầu tiên, trên đó là bức vẽ một người phụ nữ tóc dài màu đen, mặc váy trắng. Bà Vương nhìn vào và nói, đây là Lưu Tiểu Lan, mẹ của Bối Bối, tóc dài, mái bằng, đúng rồi. Một đứa trẻ vẽ mẹ mình là điều bình thường, chứng tỏ lúc vẽ tranh, Lưu Bối Bối đang rất nhớ mẹ. Kỳ Phàm lật sang trang thứ hai, trong bức tranh, một bé gái tóc ngắn đang nắm tay mẹ mình, xung quanh là những bông hoa đang nở rộ. Hai mẹ con đứng trước một căn nhà trông giống nhà ngói ở vùng nông thôn. Bà Vương chỉ vào bé gái và nói, đây là Bối Bối. Kỳ Phàm gật đầu, tiếp tục lật đến trang thứ ba. Trên đó là hình một người đàn ông toàn thân màu đen. Toàn bộ quần áo, tứ chi và đầu của ông ta đều đen kịt, chỉ có thể nhìn ra hình dáng giống con người qua đường nét. Bà Vương thắc mắc, lẩm bẩm, người này là ai thế nhỉ? Tôi chưa từng thấy, chắc không phải ba của con bé đâu. Kỳ Phàm lật sang trang thứ tư, bức tranh vẽ một quả bóng cao su đỏ thẫm và một con dao. Con dao nhỏ cắm trên quả bóng, thoạt nhìn như thể nó đang cắm vào một cái đầu đang chảy máu. Bức tranh này có chút quái gì. Đến trang thứ năm, Kỳ Phàm thấy một bóng dáng cao lớn màu đen đứng sóng vai cùng một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc dài đen nhánh. Hai người không có biểu cảm gì trên khuôn mặt, nhưng bàn tay của bóng đen lại đang bóp chặt cổ người phụ nữ. Nhìn đến đây, Kỳ Phàm cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, bất giác rùng mình. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên khác thường, tĩnh lặng đến lạ lùng. Cậu nhận ra từ lúc mở đến bức tranh thứ tư, bà Vương không nói thêm bất cứ điều gì. Chẳng lẽ bà ấy bị dọa sợ rồi sao? Kỳ Phàm nghĩ thầm, cậu ngẩng đầu, định an ủi bà Vương, nhưng lại phát hiện chính mình không thể nói nên lời. Lồng ngực cậu cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Ánh mắt Kỳ Phàm vô tình nhìn xuống. Cậu thấy một đôi tay tái nhợt, lạnh lẽo của một người phụ nữ vươn ra từ cuốn vở, đang bóp chặt lấy cổ mình. Kỳ Phàm cố gắng dùng tay bẻ những ngón tay lạnh băng đang bóp chặt cổ mình, nhưng phát hiện dù làm cách nào cũng không thể gỡ ra. Trong lúc hoa mắt, ù tai, đầu óc choáng váng, cậu bỗng nhận ra. Đôi tay đó là từ cuốn vở tranh vươn ra. Cậu dồn hết chút sức lực cuối cùng, mạnh mẽ gập cuốn vở lại. Khụ, khụ khụ khụ, tiếng hoảng hốt của bà Vương vang lên bên tai, phá tan luồng hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể Kỳ Phàm. Tiểu Kỳ, cậu đừng làm đại tỷ sợ. Cậu làm sao vậy? Kỳ Phàm vẫn còn đầu óc quay cuồng, giơ tay lên ra hiệu. Đừng, đừng lung lay, đại tỷ, cháu không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vương vỗ ngực thở phào, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ kinh nghi, hỏi. Tiểu Kỳ, vừa nãy cậu làm sao thế? Đang yên đang lành, tự dưng mắt trợn trắng lên. Xem ra chỉ có mình cậu bị ảo cảnh tấn công, bà Vương không hề nhìn thấy gì. Kỳ Phàm nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu nói thật đi, có phải bị bệnh xuyễn hay bệnh gì nặng không? Cậu xem, cậu làm tôi sợ đến phát khiếp. Giọng bà Vương đột ngột im bặt, ánh mắt bà trở nên kỳ lạ, chân chân nhìn vào cổ Kỳ Phàm mà không nói nên lời. Kỳ Phàm thấy ánh mắt bà, bất giác đưa tay sờ cổ, lo lắng hỏi. Sao vậy, đại tỷ, có chuyện gì thế? Bà Vương không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo tay cậu, túm cậu ra cửa như thể muốn đuổi nhanh cậu đi. Gương mặt bà lộ rõ vẻ hoảng loạn. Tiểu Kỳ, không phải tôi không giữ cậu ở lại, mà thật sự tôi quá nhát gan. Cậu cũng đừng hỏi thêm gì nữa, cuốn vở này mang về tự xem đi. Nói rồi, bà đẩy mạnh cậu ra khỏi cửa. Trước khi đóng sập cửa lại, bà vội nói thêm một câu. Cậu, soi gương đi. Rầm, cánh cửa đóng mạnh ngay trước mặt Kỳ Phàm, suýt chút nữa đập vào mũi cậu. Nhớ đến lời bà Vương, cậu lấy điện thoại ra, bật camera selfie để kiểm tra. Nhìn vào màn hình, Kỳ Phàm thấy khuôn mặt điển trai của mình vẫn như mọi khi, liền thầm nghĩ. Không có gì thay đổi mà, vẫn đẹp trai như cũ. Nhưng ngay khi hạ màn hình xuống thấp hơn, ánh mắt cậu chợt mở lớn đầy kinh hãi. Trên cổ cậu, hiện rõ những dấu vết bầm tím dữ tợn hình ngón tay như thể bị ai đó dùng lực bóp mạnh. Đây không phải là loại vết hằn mà một cú chạm nhẹ có thể để lại. Tim Kỳ Phàm đập loạn nhịp, cậu nhận ra những gì vừa trải qua không chỉ là ảo cảnh, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới hiện thực. Cậu cúi xuống nhìn cuốn vở tranh trong tay, lúc này, nó đột nhiên như nóng lên, khiến cậu muốn ném đi ngay lập tức. Nhưng cậu không dám, Nếu buông tay, cậu sợ rằng những bàn tay ma quái kia sẽ lại xuất hiện. Hơn nữa, cuốn vở này có thể chứa những manh mối quan trọng. Đứng trước cửa thang máy, Kỳ Phàm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hôm nay, Lâm Hiến dành cả buổi để học cách sử dụng lò nướng. Mấy ngày nay, thời tiết không tốt, sương mù dày đặc, việc ra ngoài mua sắm trở nên khó khăn. Muốn ăn đồ ngọt cũng không có cách nào khác ngoài tự mình làm. Lâm Hiến thực ra không thấy mấy ngày liên tiếp sương mù dày đặc này có gì kỳ lạ. Trong lòng cậu chỉ nghĩ rằng đó là hiện tượng mây mù, do ô nhiễm không khí gây ra. Bắt đầu từ những món đơn giản như bánh quy và các loại đồ ngọt nhỏ, cậu làm theo từng bước hướng dẫn trên video. Chẳng bao lâu, Lâm Hiến đã chìm đắm trong niềm vui của việc làm đồ ngọt. Đến khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra mình đã bận rộn từ trưa đến tận trạng vạng tối. Nhìn lại, cậu phát hiện mình đã ăn gần no chỉ vì ăn thử vị. Lâm Hiến quay qua nhìn chỗ đồ ngọt trước mặt Thẩm Hạc. Những chiếc đĩa trống không xếp chồng lên nhau, số lượng vượt xa khẩu phần ăn hàng ngày của anh. Nhìn sang bàn, vẫn còn rất nhiều bánh quy và đồ ngọt chưa đụng tới. Cậu thở dài, nhiều quá, ăn không hết rồi. Thẩm ca, em mang mấy món này chia cho hàng xóm nhé. Lâm Hiến lấy ra mấy chiếc hộp giấy, bắt đầu đóng gói. Thẩm Hạc hơi không vui, nói, anh có thể ăn hết. Mỗi món này đều do chính tay Lâm Hiến làm, chứa đựng sự chăm chút của cậu. Anh không muốn chia sẻ với người khác. Hơn nữa, nhờ có quỷ lực, Thẩm Hạc có thể tiêu hóa vô hạn. Bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nhưng lý do này, anh không thể nói với Lâm Hiến. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiến khoanh tay trước ngực, làm động tác kiên quyết. Thẩm ca, anh ăn không nổi đâu. Nếu anh muốn ăn, em sẽ làm thêm cho anh sau. Hơn nữa, mấy món này em làm để luyện tập, em sợ anh ăn nhiều quá rồi ngán, sau này không muốn ăn nữa thì sao? Thẩm Hạc đành phải gật đầu, nhưng vẫn kiên trì nói. Sẽ không ngán đâu, em làm gì, anh cũng thích ăn hết. Lâm Hiến mang đồ ngọt xuống nhà đầu tiên đến nhà bà Vương ở tầng 1. Người ra mở cửa là Toa Toa, con gái của bà Vương. Toa Toa nhận lấy đồ ngọt, cảm ơn cậu, rồi nói. Mẹ em không có ở nhà. Hôm nay mẹ bị dọa, ba em phải đưa mẹ đi bệnh viện. Lâm Hiến thắc mắc, bị dọa, đúng vậy. Em hỏi mẹ, nhưng mẹ không chịu nói. Toa Toa nhăn mặt, vẻ không vui. Sau khi chào tạm biệt Toa Toa, Lâm Hiến quay trở lại căn hộ 401. Kỳ Phàm mở cửa liền thấy Lâm Hiến, trong lòng không khỏi kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Lâm Hiến liếc mắt một cái liền thấy dấu vết bầm tím trên cổ Kỳ Phàm, lập tức hỏi. Cậu bị làm sao thế? Ai bóp cổ cậu à? Kỳ Phàm kéo cao cổ áo lông lên, nhưng vẫn không che được hoàn toàn vết thương. Cậu có chút ngượng ngùng, không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng, chỉ ấp úng nghẹn ra một câu. Cậu có muốn vào nhà ngồi không? Lâm Hiến do dự một chút, nhưng rồi cũng bước theo Kỳ Phàm vào trong. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác lạ lẫm. Mấy ngày trước, cậu còn ở đây với tư cách chủ nhà, vậy mà giờ lại vào với thân phận khách. Người thuê mới đã trang hoàng lại căn hộ rất tốt, nhanh chóng khôi phục phòng khách về dáng vẻ ban đầu. Ngay cả lớp sơn cũng không để lộ dấu vết nào, tốc độ thi công sao mà nhanh đến vậy. Thậm chí không còn chút mùi sơn, nhưng chỉ cần liếc qua một cái, Lâm Hiến đã nhận ra hầu hết mọi thứ đều được dán giấy dán tường. Trong phòng khách, hai cô gái đang ngồi trên sofa chăm chú nhìn vào laptop. Thấy Lâm Hiến bước vào, họ chỉ ngẩng đầu chào qua loa rồi lại tiếp tục công việc. Kỳ Phàm rót cho cậu một cốc nước, nhưng không biết nói gì thêm. Cả hai cứ ngồi đó nhìn nhau, không khí trở nên gượng gạo. Cuối cùng, Lâm Hiến nhịn không được, mở miệng hỏi. Tôi nhớ các cậu có 5 người mà. Nghe vậy, Kỳ Phàm như chút được gánh nặng, liền đáp. Đúng vậy, anh Ngô đang ở phòng ngủ chơi điện thoại, còn Lưu Vũ thì bị thương, đang ở phòng khám trong khu. Bị thương? Lâm Hiến kinh ngạc hỏi, nghiêm trọng không, làm sao mà lại bị thương? Kỳ Phàm thở dài, anh ấy bị chém. Nhìn thấy Lâm Hiến định hỏi thêm, Kỳ Phàm nghĩ đến những gì cậu từng kể về trải nghiệm gặp ma ở đây, liền quyết định nói nửa thật nửa giả. Chúng tôi đến đây để điều tra một số chuyện, không ngờ ngay đêm đầu tiên đã có người bị thương. Lâm Hiến dễ dàng chấp nhận lời giải thích của Kỳ Phàm. Dù sao, trước đây cậu cũng từng thấy nhiều người phát sóng trực tiếp các cuộc khám phá nhà ma, điều tra bí ẩn. Cậu tò mò hỏi tiếp, vậy các cậu đã điều tra được gì chưa? Kỳ Phàm gãi mũi, ngượng ngùng nói, tôi tìm được cuốn vở tranh của Lưu Bối Bối ở nhà bà Vương, nhưng bị tấn công. Vết thương trên cổ tôi là do quỷ bóp. À, vừa nãy tôi mang đồ ngọt qua nhà bà Vương, con gái bà ấy toa toa nói rằng bà bị dọa đến mức phải vào viện. Thì ra là do cậu. Lâm Hiến chợt hiểu ra, Kỳ Phàm cảm thấy áy náy, dù gì cậu cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, mới bước ra đời, lòng vẫn còn rất trong sáng. Ngày mai khi bà ấy về, tôi sẽ xin lỗi. Lâm Hiến khuyên nhủ, các cậu nhất thiết phải điều tra ở đây sao? Nguy hiểm lắm, an toàn là trên hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phàm bất đắc dĩ nói, chuyện này cần phải làm rõ, cậu có thể coi đây là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Nguyên nhân cụ thể thì tôi không thể nói với cậu. Lâm Hiến nghĩ ngợi rồi nói, để tôi hỏi Thẩm Ca xem anh ấy có cách nào giúp không. Các cậu sớm điều tra xong, rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thực ra tôi cũng muốn tránh xa nơi này, chỉ là gần Tết nên tôi chưa muốn chuyển nhà thôi. Nghĩ đến những chuyện từng xảy ra trước đây, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi, không muốn ở lại nơi này thêm lâu nữa. Nhìn trời bên ngoài đã tối, Lâm Hiến quyết định quay về nhà. Thẩm Hạc đã xong việc, đang ngồi trên sofa, quyển sách đặt trên đùi. Anh ngồi lặng yên, ánh mắt chăm chú. Ngay khi Lâm Hiến mở cửa bước vào, ánh mắt của Thẩm Hạc lập tức nhìn thẳng về phía cậu, không rời. Lâm Hiến cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu có cảm giác mình giống như người vợ đi chơi khuya về, bị chồng đang chờ sẵn chất vấn. Cậu bước nhanh đến, ngồi xuống cạnh Thẩm Hạc, nở nụ cười lấy lòng. Thẩm ca, anh xong việc rồi à? Thẩm Hạc mỉm cười, ánh mắt nhìn Lâm Hiến đầy ẩn ý. Ừ, nhưng chắc cũng không bận rộn bằng em. Lâm Hiến vội ôm lấy tay anh, bắt đầu giải thích. Thẩm ca, em đã về rồi đây mà. Cách đối đáp này khiến cậu cảm thấy như mình đang trong vai một. Kẻ không chung thủy, về nhà đối mặt với người bạn đời đang chờ sẵn để chất vấn, sau đó cố gắng biện minh. Lâm Hiến vội vàng truyền chủ đề. Thẩm ca, anh có biết gì về vụ án mạng xảy ra ở căn hộ kế bên cách đây 3 năm không? Hoặc anh có quen ai chuyên điều tra những chuyện như vậy không? Kỳ Phàm và nhóm của cậu ấy nói họ cần điều tra rõ sự thật thì mới rời đi được. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay, đã có người bị thương rồi. Nghe vậy, Thẩm Hạc nhướng mày, bắt lấy trọng điểm. Điều tra rõ sự thật xong là họ sẽ rời đi sao? Nếu đúng như vậy, Thẩm Hạc nghĩ, giúp một chút cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ cần Kỳ Phàm sớm rời khỏi đây là được. Lâm Hiến gật đầu, Kỳ Phàm nói vậy, nếu không phải vì nhiệm vụ, họ đâu mạo hiểm ở lại chỗ này làm gì. Cậu bỗng nghĩ tới một khả năng, mắt sáng lên. Thẩm ca, anh nghĩ xem, liệu họ có phải là thành viên của một tổ chức bí mật nào đó chuyên điều tra những sự kiện kỳ bí, giống như trong tiểu thuyết không? Thẩm Hạc lắc đầu, bình tĩnh đáp, dù họ thuộc tổ chức nào, chắc chắn cũng không phải là người của nhà nước. Nếu họ không coi trọng mạng sống của thành viên, thì có lẽ tổ chức đó không phải là tổ chức tốt. Trong lòng anh thoáng hiện lên hình ảnh về một trò chơi kinh dị kỳ bí. Anh bắt đầu cân nhắc mối quan hệ giữa những người điều tra này và boss của họ. Lâm Hiến suy nghĩ, cảm thấy lời Thẩm Hạc nói cũng có lý. Nhưng cậu không định can thiệp quá nhiều vào chuyện của Kỳ Phàm và tổ chức kia. Dù sao, mối quan hệ giữa cậu và Kỳ Phàm cũng chưa thân thiết đến mức đó. Hơn nữa, ai biết được liệu tổ chức đó ép buộc Kỳ Phàm hay chính cậu ta tự nguyện gia nhập. Điều duy nhất Lâm Hiến muốn là tiếp tục cuộc sống yên bình bên Thẩm Hạc. Cậu rúc vào lòng Thẩm Hạc, thổ lộ suy nghĩ của mình. Thẩm ca, em nghĩ sau Tết chúng ta nên chuyển nhà. Em có bóng ma tâm lý với căn hộ bên cạnh, cứ thấy bất an trong lòng. Em còn nhà khác, hoặc chúng ta mua một căn mới cũng được, anh thấy sao? Thời gian gần đây, có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến Lâm Hiến chưa thực sự nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Nhưng sau khi nói ra với Kỳ Phàm, ý tưởng chuyển nhà trong cậu ngày càng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiến, với tài sản thừa kế bao gồm rất nhiều tiền và bất động sản, có thể coi là một phú nhị đại, chính hiệu, cách cậu hành động bây giờ thật giống như một phú bà, đang bao nuôi sinh viên vậy. Nội tâm của Lâm Hiến, hơi bành trướng, he he, em muốn chuyển thì chúng ta sẽ chuyển. Thẩm Hạc nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Hiến, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm túc. Chỉ cần em thích là được. Lâm Hiến bĩu môi, phản bác, không phải chỉ cần em thích đâu. Thẩm ca, anh cũng phải thích nữa chứ. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ. Hay chúng ta mua một căn nhà mới, cả hai sẽ cùng thiết kế, cùng trang trí. Mua căn có sân vườn được không? Chúng ta có thể trồng hoa cùng nhau. Em thích hoa hồng nguyệt quế, nở hoa quanh năm. Tất nhiên, cũng phải trồng cả loại hoa mà anh thích nữa. Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Hạc. Anh thấy sao? Được không? Thẩm Hạc nở nụ cười, trả lời một cách chắc chắn. Ý tưởng rất hay, anh cũng rất thích. Tối hôm đó, lại có người bị ám trong giấc mơ. Còn ba mẹ con nhà họ Lưu ở căn hộ 401, những linh hồn không thể yên nghỉ, tiếp tục làm công việc trong trò chơi kinh dị. Họ kéo mọi người vào một cảnh trong mơ, rồi hóa thành những bóng ma cầm rìu, đuổi theo, giết chóc điên cuồng. Nhưng lần này, không kịp phòng bị, họ lại bị Thẩm Hạc bắt gặp. Kết quả, ba linh hồn bị anh đánh cho tơi tả và còn bị đe dọa nghiêm khắc. Kỳ Phàm và những người khác thì không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đột nhiên thoát khỏi cơn ác mộng. Họ thậm chí còn không hiểu tại sao mình sống sót. Chưa kịp chờ đến bình minh, cả nhóm lại bị kéo vào một giấc mơ khác. Lần này, họ chứng kiến những ký ức của Lưu Bối Bối, tham gia vào các trò chơi trẻ thơ như trốn tìm, diều hâu bắt gà con, nhảy lò cò. Khi trò chơi kết thúc, hệ thống phát thông báo, chúc mừng người chơi đã tìm thấy nhiệm vụ ẩn giải thoát chấp niệm của Lưu Bối Bối. Nhiệm vụ chính tuyến bị hủy bỏ, người chơi đã thông qua phó bản thành công. Kỳ Phàm chỉ kịp gửi cho Lâm Hiến một tin nhắn tạm biệt trước khi biến mất khỏi thế giới này. Kỳ Phàm hỏi Dương Nhã với vẻ không thể tin nổi. Nhã tỷ, chị có kinh nghiệm hơn chúng ta. Chị thấy chúng ta đã vượt qua phó bản này kiểu gì vậy? Dương Nhã, với tâm trạng mệt mỏi và chán nản, đáp. Tôi không biết, đừng hỏi tôi. Tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Cô cảm thấy phó bản trong trò chơi kinh dị này quá khó đoán. Mỗi khi cô cố tìm ra quy luật, nó lại bị phá vỡ hoàn toàn. Riêng Lưu Vũ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm hy vọng. Nếu phó bản nào cũng dễ dàng thế này thì tốt biết mấy. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lâm Hiến phát hiện sương mù bên ngoài đã tan biến. Cậu thấy tin nhắn từ Kỳ Phàm, ngạc nhiên nói. Kỳ Phàm bọn họ đã rời đi rồi sao? Thẩm Hạc nhéo nhẹ môi cậu, vẻ không vui. Em tiếc cậu ta đi à? Lâm Hiến bật cười, trêu chọc. Thẩm ca, có phải anh đang ghen không? Không ngờ Thẩm Hạc gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, anh lớn hơn em 8 tuổi, cậu ta bằng tuổi em, hai người dễ thân thiết. Lâm Hiến ôm lấy Thẩm Hạc, trấn an. Em không thích cậu ta, em chỉ thích anh. Anh trưởng thành, đáng tin cậy, ổn định, lại còn đẹp trai phong độ nữa. Cậu biết rất rõ, trong đời mình, ngoài Thẩm Hạc ra, những người khác đều chỉ là những vị khách qua đường. Thế giới của cậu rất nhỏ, không muốn, cũng không thể chứa thêm ai khác. Hơn nữa, em đâu phải kiểu được vạn người mê, làm gì gặp ai cũng thích em chứ. Lâm Hiến cảm thấy buồn cười, nhưng cũng thấy ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hạc không nói gì, chỉ cảm thấy Lâm Hiến thật sự rất tốt. Thực ra, anh nhìn ra được Kỳ Phàm có thiện cảm với Lâm Hiến. Điều đó khiến anh chỉ muốn giữ Lâm Hiến cho riêng mình, giấu cậu trong vòng tay, không để ai khác nhìn thấy. Nhưng đồng thời, anh cũng không muốn kìm hãm tự do của cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên là cuộc gọi từ bác cả. Lâm Hiến không muốn nhận, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói the thé của bác cả truyền tới. Lâm Hiến, dạo này cháu đi đâu thế? Sắp Tết rồi mà còn không biết đường về nhà sao? Cơm tất niên năm nay tổ chức ở nhà ông Bạch, đừng quên đến sớm đấy, cháu nghe rõ không? Alo, trả lời đi chứ. Lâm Hiến chỉ đáp lại một câu cụt lùn. Cháu biết rồi, rồi cậu dứt khoát ngắt máy, mặc kệ bên kia còn đang nói. Tâm trạng không tốt, cậu nhào vào lòng Thẩm Hạc. Anh nhẹ nhàng đón lấy cậu, vuốt tóc, an ủi. Nếu em không muốn đi, chúng ta ở nhà cùng nhau ăn Tết là được. Lâm Hiến thoáng động lòng, nhưng nghĩ một hồi rồi vẫn là nói. Đi thôi, ông Bạch là bạn thân của ông nội em, vẫn luôn rất quan tâm em. Nhân tiện, em sẽ giới thiệu anh với ông ấy, cũng coi như là gặp gia đình. Cách chương.